Người cuối cùng cũng không thể đè nén được chữ tình. Năm xưa vì tình thương người hại phụ mẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net